Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446: Tiền tiêu vặt liền 10 vạn linh thạch. Chương 445: Tiền tiêu vặt liền 10 vạn linh thạch. Giang Hạo nghe Hạo Nguyệt chân nhân, cảm giác cực kỳ ngoài ý. Minh Nguyệt Tông đều là như thế dạy bảo đệ tử sao? Hắn vô cùng hiếu kỳ. Bọn hắn Thiên Âm Tông liền không có dạng này dạy bảo hơn người. Dù là thiên tài đi nữa đệ tử, cũng chưa từng dạng này. Cũng không phải là người người đều thích hợp dạng này dạy bảo. Nhưng là người thích hợp, bình thường đều không phổ thông. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đây là Vấn Tâm. Giang Hạo vẫn không có nhìn thấy Vấn Tâm ở đâu. Nội tâm của nàng mâu thuẫn điểm cũng nhanh xuất hiện. Hồng Vũ Diệp nói. Hình tượng biến đổi, lại về tới lầu nhỏ. Cái này cho ngươi. Hạo Nguyệt chân nhân đem chữ vật pháp bảo đã đánh qua. Nơi này có 10 vạn linh thạch, cầm đi mua một ít đồ vật. 10 vạn, Sở Tiệp kinh ngạc nói. Có phải hay không rất nhiều? Không nhiều, cũng liền mua chút lá trà. Hạo Nguyệt chân nhân nói liền lại bổ sung một câu. Không đủ lại tìm ta muốn. Bên trên Giang Hạo, được, Sở Tiệp vui vẻ nói. Lúc này, nàng vụng trộm đem một nửa linh thạch đặt ở một bên khác chữ vật pháp bảo. Ngươi đang làm gì? Hạo Nguyệt chân nhân hiếu kỳ. Không, không có. Sở Tiệp lập tức đem đồ vật thu lại. Hình tượng chấn động xuống. Lại nhỏ lầu các. Lần này Hạo Nguyệt chân nhân có chút nghiêm túc. Xem ra tình huống nằm ngoài dự đoán của ta. Trước đó mang ngươi nhìn đồ vật không đủ. Hiện tại còn muốn mang ngươi đi xem một vài thứ. Lúc này Sở Tiệp là cái duyên dáng yêu kiều thiếu. Nữ, không còn có trước đó cái bóng. Phảng phất triệt để đổi một người. Nàng có chút không giải. Sư phụ lần này muốn dẫn ta nhìn cái gì? Thiện và ác. Hạo Nguyệt chân nhân trịnh trọng nói. Lần này có thể sẽ để ngươi mê mang. Nếu như ngươi tìm tới đáp án, chúng ta sẽ căn cứ ý nguyện của ngươi phải chăng thật đi hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nếu như ngươi không có tìm được đáp án, như vậy mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý, đều muốn từ bỏ thiên đạo trúc cơ. Thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Thiên đạo trúc cơ tuyệt không phải thiên phú cao liền có thể hoàn thành. Đó là cái gì? Sở Tiệp lắc đầu không giải. Còn nhớ rõ vi sư trước đó mang ngươi nhìn thiên hạ thương sinh sao? Hạo Nguyệt chân nhân nói. Sở Tiệp gật đầu. Nhớ kỹ. Đó là vì mở rộng tầm mắt của ngươi cùng vì ngươi tâm cảnh đánh xuống cơ sở. Tương lai có thể đi bao xa? Dựa vào là không phải thiên phú tu luyện cao bao nhiêu, mà là nơi này. Hạo Nguyệt chân nhân chỉ ngực của mình nói. Người có thể cho rằng là tâm cảnh cùng ý chí, mà thiên đạo trúc cơ cũng cần những này. Một khi có bản thân hoài nghi, liền sẽ trực tiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Cho nên lần này ngươi cần tìm tới thiện và ác đáp án. Tìm không thấy liền hảo hảo tu luyện, đừng lại nghĩ thiên đạo trúc cơ. Tìm được ngươi liền muốn nghĩ rõ ràng. Nghĩ từ bỏ vi sư cũng ủng hộ. Sở Tiệp gật đầu. Chỉ là nàng không biết rõ thiện và ác cần hỏi sao. Vấn đề này sẽ phức tạp. Giang Hạo cũng rất tò mò đáp án này. Trong mắt của hắn không có cái gì thiện ác. Đối tốt với hắn liền có thể là thiện. Đối với hắn xấu liền có thể là ác. Bất quá hắn chưa từng đối với người bình thường lạm hạ sát thủ. Lúc này hình tượng nhất truyền. Giang Hạo nhìn thấy trong thành một chỗ nơi ở, có một người chính leo tường tiến vào, là vì ăn cắp, hắn cử chỉ này thiện hay ác? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi, có chút không đúng, xem như ác, Sở Tiệp thật không dám xác định, gặp muốn xuất thủ ngăn cản sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi, đương nhiên, Sở Tiệp gật đầu, Hạo Nguyệt chân nhân một chỉ, sau đó có người phát giác có tặc xâm lấn. Rất nhanh tặc nhân bị đánh gần chết, đưa đi nhà giam, hình tượng nhất truyền, một chỗ ốm đau truyền nhiễm nghiêm trọng trong thành, một vị trung niên đại phu mở ra nhà mình đại môn. Hành y tế thế, hắn là thiện vẫn là ác đâu? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi, đương nhiên là thiện, Sở Tiệp nói, hình tượng lại truyền, lúc này một đám giặc cướp theo cây lâm xung ra, giết sạch trông coi người cướp đi dược liệu cùng ngân lượng. bọn hắn là thiện vẫn là ác đâu? Hạo Nguyệt chân nhân lại hỏi. Ác, Sở Tiệp trả lời, đây không phải rất đơn giản. Hình tượng lại một lần xuất hiện biến hóa. Lần này là một đám chính nghĩa chi sĩ vây quét giặc cướp. Cuối cùng đem tất cả mọi người đánh giết. Cái này đâu? Hẳn là thiện a. Sở Tiệp có chút không tự tin. Bởi vì chuyện đơn giản như vậy. Sư phụ thật sẽ hỏi bản thân sao? Tốt, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhìn. Hạo Nguyệt chân nhân vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, thấy được cả tòa thành. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy có vị đại phu không bị tôn kính. Liền mang theo thuốc đi tới lớn nhất một chỗ trong giếng bỏ ra thuốc. Hôm sau, rất nhiều người bắt đầu không còn chút sức lực nào. Vài ngày sau, một vị nghèo khó nam tử mang theo khí tức yếu ớt nữ nhi bốn phía cầu y. Nhưng là biết được là cái bệnh này về sau. Không người dám tiếp đãi. Ban đêm hôm ấy, nhìn xem thoi thóp nữ nhi, hắn quyết định bí quá hóa liều, đi trộm có thể trị loại bệnh này thuốc. Hắn đi tới một chỗ dược đường. Lúc đầu hết thảy đều tính thuận lợi. Có thể là đột nhiên bị phát hiện hành tung, bị đánh gần chết vứt xuống nhà giam bên trong. Mà nữ nhi của hắn từ đầu đến cuối không đợi được hắn trở về. Giữ vững được 3 ngày, cũng không chết bệnh, mà là tươi sống chết đói. Cùng ngày, lúc trước hạ dược đại phu, tại nam tử trộm cắp dược đường bên trong mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hành y cứu thế, bị thế nhân tôn sùng. Tại nhà giam bên trong, nam tử nghe được hoàng thành đưa tới cứu tế, lại bị nơi đó thành chủ âm thầm chuyển di. Sau khi rời khỏi đây, hắn nhìn xem nữ nhi thi thể, thống khổ không thôi, cuối cùng tập hợp một số người, cướp đi thành chủ bọn hắn muốn chuyển di cứu tế. Bọn hắn đem tất cả mọi thứ phát cho nạn dân, có thể là thành chủ bọn hắn kịp phản ứng. Bọn hắn một nhóm người, căn bản không phải đối thủ, bị xem như giặc cướp đánh giết. Xem hết đây hết thảy, cho dù là Giang Hạo cũng cau mày lên, mà Sở Tiệp nội tâm càng nhận lấy xung kích. Lúc này hình tượng nhất truyền, lại về tới ban sơ, có người ăn cắp thời điểm. Hiện tại, hắn đến cùng là thiện vẫn là ác? Phải nhắc nhở bên trong người, có người ăn cắp sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi Sở Tiệp. Lần này, nàng trầm mặc, nhìn lại khác. Hạo Nguyệt chân nhân mang theo Sở Tiệp đi vào một chỗ gia đình chăn nuôi. Bọn hắn nuôi dê bò. Đột nhiên có sói xông vào, cướp đi một con dê, liền muốn rời khỏi. Cái này sói là thiện vẫn là ác? Ác, nên giết sao? Không nên sao? Kia giết đi, sói chết rồi. Lúc này hình tượng rơi vào một chỗ ổ sói bên trong. Bên trong có mấy cái gào khóc đòi ăn sói con. Bọn chúng đang chờ sói cái trở về. Nhưng mà sói cái chưa có trở về. Mấy cái sói con bởi vậy chết đói. Giết sói là thiện sao? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Sở Tiệp do dự một chút nói. Kia không cho nó bắt giết bầy cừu. Sói bị ngăn cách bên ngoài. Bởi vì thời gian dài tìm không thấy đồ ăn. Cuối cùng tươi sống chết đói. Mà sói con có chết rồi. Có ăn sói cái thịt sống tiếp được. Nhưng vẫn như cũ bắt không đến cừu. Cuối cùng chết đói. Làm ngươi đem thiện cho cừu. Liền mang ý nghĩa đem ác cho sói. Người cũng giống vậy. Làm ngươi cho một người thiện. Mang ý nghĩa địch nhân của hắn nhận được ác. Hạo Nguyệt chân nhân nhìn qua bên người thiếu nữ chân. Thành nói. Cho nên cái gì mới là thiện? Cái gì mới là ác? Việc ngươi cần sự tình là thiện vẫn là ác đâu? Sở Tiệp trầm mặc. Giang Hạo cảm thấy. Đây chính là vấn tâm. Thiện và ác. Nếu như Sở Tiệp cho không nhượng lại bản thân hoàn toàn tin phục đáp án. Như vậy vấn tâm liền sẽ thất bại. Thiên đạo trúc cơ cũng sẽ như vậy tiêu tán. Nhưng thiện và ác, ở đâu ra đáp án? Hắn thấy, chỉ có lập trường. Có thể là người có đại khí vận chỉ cần biết được lập trường là đủ rồi sao? Hết chương.